Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, điên rồi đi. Tác giả: Thái Bình Vương, trở về. Dị giới đại thôn lớn lên TXT download. Dị giới đại thôn lớn lên IPUB download. Nếu như tại bình thường, lấy tần vận sinh ra thế, còn rất chưa chắc phản ứng Vũ Văn Long Phi. Bất quá, tình huống bây giờ khác biệt. Từ khi có chiến loạn cùng Trầm Phong trợ giúp về sau, quân đội thực lực sớm đã vượt qua Tần gia. Bởi vậy, đối với Vũ Văn Long Phi chất vấn, Tần Vận Sinh chỉ là ha ha cười gãi đầu một cái, cũng không có tranh luận ý tứ. Vẫn là ta tới nói đi. Trầm Phong vỗ vỗ Tần Vận Sinh cánh tay. Thứ này gọi lưới đánh cá, lại dệt lớn hơn một chút về sau, có thể đến Phong Phú An trong sông mò cá đến ăn. Sau khi nói xong, Trầm Phong đột nhiên phát hiện phản ứng của mọi người cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong vui sướng. Vẫn như cũ là một mặt mờ mịt bộ dáng. Cá là cái gì? Có thể ăn? Quản Tinh Hà không hiểu hỏi. Cá là cái gì? Cái kia trong sông những cái kia không phải liền là cá sao? Trầm Phong cũng có chút vờ ngớ ngẩn. Lúc đó tại Lạc Hà Trang chạy thời điểm, hắn cũng nghe Lão Điền bọn họ nói qua, mọi người không có ăn cá thói quen. Nhưng hắn thật đúng là quên hỏi cái này một bên người là xưng hô như thế nào cá. Ngay tại Trầm Phong có chút xoắn suýt cái kia giải thích thế nào thời điểm, Khâu Nguyên Long đột nhiên vỗ đầu một cái, sau đó kinh ngạc nói: "Ông trời, Trầm lão đệ, người nói không phải là thủy quái à? Nói đùa cái gì? Cái kia đồ chơi có thể ăn." Sau khi nói xong, thậm chí còn dao động cái đầu, một bộ vô cùng im lặng bộ dáng. Nước ăn quái, điên rồi đi, thủy quái đây chính là ăn người. Chúng ta đi để nó ăn còn tạm được. Đại nhân, cái kia, cái thủy quái, không thể ăn. Chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Thẩm đại nhân, chúng ta kỳ thật cũng biết người nỗi khổ tâm. Bất quá, biện pháp này không thể thực hiện được. Thẩm đại nhân, người nói dùng thứ này có thể bắt lấy thủy quái. Quá sức à, ai, không được à, biện pháp này không được à. Thẩm đại nhân, chấm ngoặc kép, mọi người nhất trí phủ định, để Trầm Phong trong lòng cũng đã khởi cổ lai, nghi ngờ nói, làm sao lại không thể ăn, các ngươi ăn rồi, khụ khụ, người nào ăn cái nào tặng đi à nha đồ chơi, không chỉ có tặng, hơn nữa còn có độc a, đã rất nhiều người tử tại thủy quái trong tay, bắt không được không nói, thật có độc, ngoặc kép. Trầm Phong nghe mọi người kiểu nói này, trong lòng cũng có chút mộng bức. Tình huống gì? Có độc? Chẳng lẽ ta trước mấy ngày tại Lạc Hà Trang chạy ăn chính là giả cá? Lúc đó mọi người ăn đều rất vui vẻ thực a, mà lại về sau cũng không nghe ai nói tiêu chảy cái gì. Nghĩ tới đây, Trầm Phong vẫn cảm thấy cần phải có thể ăn. Liền mở miệng nói ra. Ta không biết các ngươi nói là tình huống như thế nào, nhưng cùng ta hiểu rõ hoàn toàn khác biệt. Chỉ ít tại không có lấy tới trước đó, ta vẫn kiên trì ta ý nghĩ. Cần gì chứ, tiểu lão đệ, nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không tin sao? Thẩm đại nhân, thực sự có người trúng độc tử vong. Ngoặc kép, đối mặt mọi người ào ào phản đối, Trầm Phong vẫn như cũ kiên trì nói. Ta vẫn kiên trì cái nhìn của ta. Mọi người gặp Trầm Phong cố chấp như thế, cũng đều hiểu lại khuyên cũng không có tác dụng gì. Đành phải cười nhạt một tiếng. Được, đã lão đệ muốn thử một chút, vậy liền thử một chút. Đến lúc đó, tìm thêm một số người bảo hộ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ha ha, không phải ta nói ngươi. Thẩm đại nhân, vô luận như thế nào thử, cái kia đồ chơi khẳng định là không được. Thẩm đại nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất đem tinh lực đặt ở như thế nào mau chóng ngăn địch phía trên. Đối với loại này căn bản không thể thực hiện được sự tình, vẫn là tạm thời để xuống tốt. Trang Bác Dụ một mặt nghiêm túc mở miệng khuyên nhủ, ngăn địch. Làm sao ngự, hiện tại thì chúng ta này một ít binh lực, liền thủ thành đều giật gấu vá vai. Làm sao lao ra phá vây? Biện pháp tốt nhất, thì là các ngươi đoàn cố vấn nghĩ ra chút gì diệu kế đi ra, để cho chúng ta lấy dùng chí thắng. Nếu không, hết thảy đều là nói suông mà thôi. Đối với Trang Bác Dụ thuyết pháp, Khâu Nguyên Long có chút không quá cao hứng. Chính hắn cũng đồng dạng muốn trực tiếp đem địch nhân chặt sạch sẽ. Nhưng vô luận là binh lực vẫn là lương thảo, trước mắt cũng còn theo không kịp tới. Chỉ bằng vào trong tay còn lại binh lực, cái nào có tư cách nói chuyện gì ngăn địch? Đôi tướng quân nói rất đúng. Lấy tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể lấy dùng chí thắng. Bất quá, trước lúc này, chúng ta trước muốn tìm tới địch nhân nhược điểm, sau đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đúng, Tần ông chủ nhỏ, sự kiện này còn phải nhờ ngươi nhiều hỗ trợ. Nói đến đây, Trầm Phong cũng không có tiếp tục nói hết. Đầu tiên, người khác cũng không biết Tần Vận Sinh cất giấu bí mật. Mặt khác, Trầm Phong cũng là nghĩ hướng Tần Vận Sinh cho thấy một loại thái độ. Có thể giúp ta tận lực, thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính hắn cũng đồng dạng không có cách nào. Mọi người nghe xong Trầm Phong như thế đối Tần Vận Sinh nói chuyện, toàn đều hiếu kỳ xoay người nhìn Tần Vận Sinh. Trong lúc nhất thời, Tần Vận Sinh trái tim lại điểm bắt đầu thấp thỏm không yên. Trong miệng ấp úng không nói ra cái như thế về sau. Đây là ta cùng Tần ông chủ nhỏ nói một chuyện khác. Mọi người không cần để ý tới. Trầm Phong nói, đem lưới đánh cá thu vào. Sau đó lôi kéo Nên Tu Vi mở miệng nói. Tìm mấy cái khéo tay người tới. Nam nữ đều được. Mau chóng, ta ở chỗ này chờ. Đợi Nên Tu Vi rời đi, Trầm Phong đang muốn hướng mọi người tìm hiểu quân tình. Kết quả phát hiện đồ gỗ Lý Thạch Đầu đứng tại môn hướng nơi này nhìn quanh. Thạch Đầu, đến. Trầm Phong vội vàng đi tới cửa nói một tiếng. Quý, Thẩm đại nhân. Thạch Đầu thấy một lần Trầm Phong bắt chuyện chính mình, cũng cười hướng bên này chạy hai bộ. Ngay tại hắn đang muốn mở miệng lúc nói chuyện, đột nhiên ý thức được chính mình xưng hô không đúng, liền vội vàng đổi giọng. Ha ha, làm gì, tới là cho ta đưa một con thoi đâu, vẫn là qua đến giúp đỡ. Trầm Phong cười hỏi, hồi Thẩm đại nhân, tiểu nhân giúp ngài lão đưa một con thoi đến rồi. Thạch Đầu hiểu được đối phương chính là nổi tiếng bên ngoài Trầm Phong về sau, vội vàng dự định quỳ xuống, động lòng người còn không có quỳ đâu, liền bị Trầm Phong một thanh nâng lên. Đừng như vậy đa lễ, trước tiên đem một con thoi cho ta xem một chút. Thạch Đầu tạ xong, vội vàng đem trên thân cõng bao phục giải xuống dưới. Thạch Đầu một bên đem bao phục mở ra, một vừa mở miệng nói, đại nhân, bởi vì thời gian có chút gấp, cho nên liền không có tố quá nhiều, chỉ làm 50 thanh trước cho ngài lão đưa tới, nếu như không đủ ta thì lại trở về tố. 50 thanh. Ha ha, tốc độ còn thật mau mà. Không tệ, ta để bọn hắn đi tìm người. Người khoan hãy đi, các loại bọn hắn tới về sau, thử trước một chút hiệu quả. Nếu như có thể mà nói, thì lại nhiều tố. Nếu như chỗ nào không quá thuận tay, còn phải làm phiền các ngươi cha con giúp đỡ sửa đổi một chút. Trầm Phong theo trong bao quần áo xuất ra một thanh 10 phần quang hoạt mộc con thoi. Nhìn một chút tạo hình, cảm giác cần phải không có vấn đề gì. Liền còn nói thêm, thứ này tại làm thời điểm, có thể thích hợp biến động một chút. Phân ra lớn nhỏ loại đến, lại phối hợp khác biệt sợi tơ. Tỉ như dạng này, lại nhỏ một chút, bên này đâu, cũng ngắn một chút. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong không để ý đến người khác, mà chính là căn cứ ý nghĩ của mình, hướng Thạch Đầu truyền lại ý đồ của mình. Mọi người chung quanh thì một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhìn lấy Trầm Phong, một bộ con hàng này xem như không cứu nổi biểu lộ. Quản Tinh Hà xem xét, cảm thấy không thể tùy ý Trầm Phong cứ như vậy không làm việc đàng hoàng a. Liền đi tới trước mặt chen miệng nói, muốn không chúng ta trước tiên nói một chút địch tình. Địch tình, tạm thời trước mặc kệ hắn, ta trước tiên đem lưới đánh cá sự tình cấp an bài xong xuôi, sau đó chúng ta lại thương lượng xử lý như thế nào. Vô luận lúc nào, dù sao cũng phải để mọi người trước nhét đầy cái bao tử đúng không? Trầm Phong cười từ chối, sau đó tiếp tục hết sức chăm chú cùng Thạch Đầu giảng giải. Thậm chí còn đem hoàng gia tới hai cái người hầu cũng đều gọi vào trước mặt. Nói cho bọn hắn làm như thế nào phối hợp, cũng không lâu lắm, nên tu vi bên kia cũng không biết từ nơi nào, tìm tới hơn 20 người. Cho tới bây giờ người mặc lấy phía trên, có thể nhìn ra, bên trong có Kim Long Bang đệ tử, cũng có quân doanh binh lính. Bất quá những người này đều chỉ chiếm trong đó số ít. Nhiều nhất, thì là một đám dân đói. Bên trong có nam có nữ. Bất quá, nam số lượng muốn so nhiều nữ nhân ra không ít. Nên tu vi người vừa tới cửa, liền lôi kéo cuống họng hô. Thẩm đại nhân, người ta mang tới, ta không rõ lắm đến cùng cần bao nhiêu người. Cho nên liền không có dám mang quá nhiều. Nếu như không đủ, ta lại cho ngươi tìm đi. Đủ rồi, hiện tại chỉ là thí nghiệm mà thôi. Tạm thời không dùng đến quá nhiều. Các loại thí nghiệm thành công, khi đó mới thật sự là cần đại lượng nhân thủ thời điểm. Tới, đều tới, ta cùng các ngươi giảng giải một chút làm sao thao tác. Bởi vì lúc này quá nhiều người, mà lại tất cả mọi người đang chờ cùng hắn thương lượng địch tình sự tình. Cho nên, hắn cũng không đoái hoài tới hỏi thăm mọi người phải chăng ăn đồ vật. Liền đem một đám người đưa đến một cái râm mát địa phương. Sau đó đem chính mình dệt một nửa lưới, trực tiếp treo trên tường. Mặt khác đơn độc tìm mấy cái sợi dây, chuẩn bị một lần nữa mở đầu dệt lưới. Mọi người cũng đều trước tìm hai sợi dây. Bởi vì nhiều chuyện, cho nên tận lực thấy rõ ràng ta là làm sao thao tác. Trong đó có cái gì không hiểu, có thể tùy thời hỏi ta. Trầm Phong nói, liền bắt đầu buộc dây thừng kéo đập, tiến hành thao tác. Bởi vì đã làm một lần, cho nên lần này tiến trình vô cùng thuận lợi. Mà lại, tại thao tác quá trình bên trong, Trầm Phong một vừa điều khiển, còn một bên cùng mọi người giảng thuật mấu chốt trong đó. Tỉ như dùng ngón áp út cùng ngón út ôm lấy sợi tơ, tận lực kéo căng, cùng toàn bộ lưới dệt phía dưới đến về sau, muốn chừng 2 mét, vân vân, rất nhanh, một cái tay vung lưới đánh cá mở đầu liền làm thành. Đều thấy rõ hay chưa? Thấy rõ lời nói. Trước theo ta vừa mới dáng vẻ làm theo một lần. Không rõ ràng. Lại tới hỏi ta. Trầm Phong đem đầu tay công cụ để xuống. Ngẩng đầu nhìn mọi người. Bất quá. Phát hiện hơn phân nửa người biểu thị không thấy Thái Thanh về sau. Liền lại tiện tay lên một cái lưới đầu tới làm mẫu. Nói thật. Dệt lưới mặc dù là việc cần kỹ thuật. Nhưng loại kỹ thuật này hàm lượng vẫn là vô cùng thấp. Bởi vậy, hai lần về sau, đừng nói xích lại gần hơn 20 người thấy rõ. Cho dù liền ở bên cạnh vây xem đoàn cố vấn người, cũng đều hiểu làm sao thao tác. Rất nhanh, mọi người tùy ý tìm cái địa phương. Sau đó bắt đầu tiến hành nếm thử. Cũng liền mười mấy phút dáng vẻ. Cơ hồ tất cả mọi người hoàn thành lưới đánh cá mở đầu. Tuy nhiên bộ dáng có khó coi, có xinh đẹp, mà lại có người tiến kéo thật chặt, có thì kéo quá lỏng. Nhưng cái này tại Trầm Phong trong mắt, đều không là vấn đề. Dù sao lần thứ nhất nha, vô luận là ai, đều muốn cho phép thất bại mới là. Chỉ cần luyện phía trên một hai lần, hết thầy cũng đều sẽ chính mình sẽ khá hơn. Mọi người tố rất không tệ. Hiện tại cứ dựa theo loại mô thức này. Một mực dệt đi xuống là được. Sợi tơ cũng đều để ở chỗ này. Người nào không có chính mình tới lấy chính là. Nhớ kỹ ta vừa mới nói kích thước. Có lẽ lần thứ nhất sẽ có chút lạnh nhạt. Bất quá cái này đều không có quan hệ. Luyện nhiều mấy lần cũng liền tốt. Tốt nhất hôm nay có thể cho ta dệt thành mấy chương lưới. Đến lúc đó để những quan lão gia này nhóm cũng tăng một chút kiến thức. Để bọn hắn nhìn xem anh em nói cá đến cùng có thể ăn được hay không? Trầm Phong một bên căn dặn mọi người, một bên quệt miệng khinh bỉ Khâu Nguyên Long cùng Trang Bác Dụ bọn người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.